Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 650, lôi đình vạn quân tư thế. Tinh thành sông đường phố vùng giải phóng cũ, tạm chưa khai thác cư dân ở trạch viện, bốn thông bát đạt thông nhau internet, hẻm nhỏ hồ đồng đa dạng, chưa quen thuộc khu vực này người nếu như đi vào. Rất dễ dàng ở cái hẻm nhỏ trung lạc đường. Ba Đinh Hồ Đồng, biển số nhà vì 01966 cư dân ở trạch viện bên ngoài. Hai tên thanh niên ngồi xổm bên cạnh hút thuốc nói chuyện tào lao. Nhưng bọn hắn ánh mắt sắc bén, lại thỉnh thoảng hướng phía hai bên hẻm nhỏ quét tới. Đèn đường mờ vàng dưới, nếu như có người đi qua, đều sẽ bị hai người chăm chú dò xét. Lão Dương, ta làm sao có loại tâm kinh đảm khiêu cảm giác, dường như có chuyện không tốt muốn phát sinh. Bỗng nhiên, một tên trong đó thanh niên thấp nói rằng, được xưng là Lão Dương thanh niên hơi biến sắc mặt, cảnh giác nhìn quét bốn phía nói rằng, ngươi cũng làm ta sợ. Lần trước chúng ta ở Nghiễm Dương thiếu thời điểm, ngươi và Hắc Tử ở bờ sông xử lý thi thể. Kết quả chính là loại cảm giác này. Cuối cùng cảnh sát chạy tới. Ngươi nhảy sông chạy. Hắc Tử lại bị đánh gục tại chỗ. Chúng ta đám người này có thể tất cả nói. Tiểu tử ngươi có rất trâu bò giác quan thứ 6. Hắc Tử cười khổ nói. Ta thực sự không có sợ ngươi. Hiện ở loại cảm giác này. Giống như ban đầu ở Nghiễm Dương thiếu lần kia không sai biệt lắm. Lão Dương cau mày khổ tư một hồi, thuốc lá đầu nhét vào bên chân, nói rằng, ngươi ở nơi này nhìn chằm chằm điểm, ta đi vào cùng Thành Ca nói một tiếng, nếu như hắn tin tưởng nói, chúng ta ngay lập tức sẽ rút lui. Ân, Hắc Tử yên lặng gật đầu, ngoài hai cây số một cái nhà lục tầng cư dân nơi ở bên trong lầu. Khang Hạ cầm ống nhòm quan sát đến biển số nhà vì 01966 cư dân ở trạch viện. Nàng đứng bên người hai gã bảo tiêu, một người trong đó đồng dạng cầm ống nhòm, nói rằng, Khang Tổng, căn cứ quan sát của ta, bên trong phải có 8 người, ngoại trừ trước khi đi đến Hạ Tổng kia 6 người bên ngoài. Nơi đây còn lưu thủ 2 người, Khang Hạ buông ống nhòm. Liếc nhìn thời gian nói rằng, lão bản còn cần nhiều cuno đủ chạy tới. Tên kia bảo tiêu nói rằng, lão bản đã vừa mới chạy tới. Bây giờ cách mục tiêu chỗ ở tiểu viện, tối đa chỉ có 1 cây. Mặt khác, lão bản chắc là từ kinh môn đảo Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ điều nhóm người qua đây. Ta đã tại nơi tiểu viện phụ cận phát hiện 6 cái chính chúng ta người. Khang Hạ nhãn tình sáng lên, lập tức nói rằng, đi, chúng ta lập tức tới ngay. Cầm ống dòm bảo tiêu cười khổ nói, Khang Tổng, ta sợ rằng tính toán ra sai rồi. Lão bản bọn họ đã chạy tới. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, Khang Hạ vội vàng nâng lên ống nhòm. Quan sát đi sau hiện, cái kia tọa chung quanh nhà đã xuất hiện 10 mấy bóng người. Trong đó có chút là Bách Yến Tửu Lâu lưu thủ tinh thành cao thủ. Mặt khác có 8 người nàng không biết, nhưng những người này thân thủ mạnh mẽ, đơn giản từ bên phải, thậm chí là từ phía sau đặt lên nóc nhà. Động thủ, Khang Hạ chứng kiến tình cảnh này, trong lòng một mảnh sáng như tuyết, nàng đoán không lầm, Đường Tu chạy tới cái kia tòa tiểu viện đầu hẻm lúc. Cũng đã hạ đạt bắt mệnh lệnh, mà ngồi chồm hồm ở cửa hút thuốc lá Hắc Tử. Mặc dù đối với đi tới hai danh người đàn ông trung niên có đề phòng, nhưng khi cái kia hai danh người đàn ông trung niên tới gần hắn, đột nhiên xuống tay với hắn về sau, hắn căn bản là không kịp từ hông bên trong móc súng lục ra. Sắc bén dao găm cũng đã gác ở trên cổ của hắn. Phanh, chấm ngoặc kép. Viện môn bị đá văng, Đường Tu đến phía sau chỉ là lạnh nhạt liếc mắt Hắc Tử. Trực tiếp đi suốt vào viện môn, mà ở trong sân hai gã nam tử, lúc này đã bị 4 gã cao thủ bắt được, che lấy miệng của bọn hắn. sắc bén dao nhỏ đồng dạng thả ở cổ họng của bọn họ chỗ. Trong phòng, Trần Thành đang nghe Lão Dương hội báo, cau mày yên lặng suy tính đi ở vấn đề, chợt nghe viện môn âm thanh. Hắn trước tiên từ hông bên trong rút súng lục ra, lắc mình bắn vọt đến cửa sổ chỗ, cảnh giác hướng phía bên ngoài nhìn lại. Đã xảy ra chuyện, Trần Thành thấy rõ ràng cảnh tượng bên ngoài về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ xấu xí. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, nhóm người mình vô cùng bên ngoài cẩn thận ẩn nấp hành tung, lại còn là bị người phát hiện. Xem tình hình bên ngoài, sợ rằng đối phương đã làm xong tất cả bố cục, chuẩn bị chiến đấu, liều mạng cũng phải xông ra. Trần Thành liếc nhìn trong phòng bốn người khác, vẻ mặt lãnh khốc nói, duy nhất một nữ tử khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, tay trái đùa bỡn tay phải trên ngón vô danh nhẫn, ánh mắt của nàng băng lãnh, hung hãn khí tức phóng thích, thủ đoạn giết người, nàng từng làm qua vô số lần. Mặc dù nàng không phải sát thủ, nhưng nàng lại cho là mình so với rất nhiều sát thủ đều lợi hại hơn. Đối với mới có khả năng là thịnh đường người của tập đoàn, thịnh đường tập đoàn bảo an lực lượng ta không phải biết rõ làm sao dạng, nhưng tin tưởng bọn họ sẽ không tới quá nhiều người, bằng không nhất định sẽ gây nên rất lớn oanh động. Cho nên, chết trước thủ, làm hết khả năng đánh chết tới phạm nhân, sau đó chúng ta lại tìm cơ hội đào tẩu. Nữ nhân kia biểu tình bình tĩnh nói. Trần Thành cau mày nhìn nàng một cái, lúc này mới yên lặng gật đầu nói rằng, chúng ta trong tay có súng, đối phương coi như là đem chúng ta vây quanh, trong tay bọn họ có súng tỷ lệ cũng không lớn, cho nên không cần sợ. Sau đó các loại, chờ, ta mệnh lệnh, liền nổ súng xạ kích. Lão Dương cũng đã móc súng lục ra, lần này bọn họ đi tới, cơ hồ là người người đều có súng lục. Khi hắn tiến đến bên cạnh về sau, nhẹ nhàng đẩy ra một cái cửa phòng khe hở, ngăm đen nòng súng nhắm ngay bên ngoài. Lão Dương, bắn chết dùng dao găm đỡ hắc tử ra hỏa, thương pháp của ngươi là chúng ta nơi đây số một số hai, cho nên cần phải một súng bắn giết tên kia. Trần Thành phân phó nói, không thành vấn đề. Lão Dương trong ánh mắt phóng xuất ra nghiện huyết thần sắc, đáp đáp một tiếng về sau, nòng súng nhắm vào cầm lấy hắc tử người đàn ông trung niên, tâm lý mặc đếm ba tiếng, sau đó trực tiếp bóp cò, phanh, chấm ngoặc kép, tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên thấu qua khe cửa bắn thẳng đến tên nam tử kia. Liền sau đó một khắc, tên nam tử kia thần sắc khẽ động, lập tức dùng sức di động hắc tử thân thể, viên đạn trong nháy mắt xạ kích ở hắc tử trên người. Đường Tu đứng ở trước mặt nhất, phát hiện viên đạn kia cũng không phải là bắn về phía hắn về sau, lập tức quát lớn, đều động thủ cho ta, ta cần người sống. Phanh, phanh, phòng ốc hai bên cửa sổ bị đạp phá thành mảnh nhỏ. Lưỡng đạo như quỷ mị thân ảnh trong nháy mắt xông vào trong nhà. Động tác của bọn họ rất mạnh không gì sánh được. Trần Thành năm người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nhất thời trong tay súng lục liền bị đối phương đoạt đi. Lệnh năm người vong hồn đại mạo chính là bọn họ phát hiện hai tay của mình thủ đoạn vào giờ khắc này bị người ngạnh sinh sinh đích bẻ gãy. Không muốn chết cũng đừng di chuyển. Hai người dùng cướp đoạt lại tứ bà thủ thương nhắm ngay Trần Thành bốn người, còn như vị kia không có bị nòng súng nhắm ngay nam tử, đã bị vặn gãy cái cổ, mềm nhũn té trên mặt đất. Trần Thành trong lòng sợ hãi, trên mặt lại mạnh mẽ vẫn duy trì trấn định, nhìn chằm chằm tên kia nói chuyện người đàn ông trung niên quát hỏi, các ngươi là ai, tự xông vào nhà dân là phạm pháp không biết sao? Thật sao? Đường Tu mại vào cửa phòng, ánh mắt từ trên người mấy người đảo qua, rơi vào Trần Thành trên người phía sau cười lạnh nói, phạm pháp, lại có thứ liều mạng dĩ nhiên đề cập với ta pháp luật. Lẽ nào ngươi không cảm thấy buồn cười không? Trần Thành quát hỏi, Ngươi rốt cuộc là người nào? Đường Tu Tại hắn nhìn soi mói, đi tới một bên trên ghế ngồi xuống, châm lửa một viên điếu thuốc lá quất một khẩu, theo vòng khói phụt lên, đạm mạc nói rằng, mơ ước đồ của ta, lại trái lại hỏi ta là ai? Không biết là ngươi quá dễ quên, cũng là ngươi chính là một ngu ngốc. Trần Thành bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hô hấp đều tại đây khắc trở nên dồn dập. Hắn cặp mắt kia thần nhìn Đường Tu, bất khả tư nghị nói rằng, ngươi là Đường Tu, Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Đường Tu cười lạnh nói, xem ra các ngươi đối với tình báo của ta điều tra cực kỳ cặn kẽ nha. Không sai, ta chính là Đường Tu, Thịnh Đường tập đoàn lão bản, một cái chân chân thực thực phú hào. Trần Thành mặt xám như tro tàn, Đường Tu như là đã đến nơi này. Hắn trong lòng nghĩ muốn thừa cơ trốn chạy, tâm tư bị đả kích nghiêm trọng. Hắn là cái người thông minh, đã từng cũng là sóng to gió lớn người đã trải qua. Tự nhiên rất rõ ràng ngày hôm nay nhóm người mình sợ là muốn ngỏm tại đây. Được làm vua thua làm giặc, nếu chúng ta rơi vào trong tay ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trần Thành sâu hấp một hơi thở, giơ tay lên sờ trán một cái thời khắc, cực nhanh hướng về phía cô gái kia nháy mắt. Cô gái kia ngầm hiểu, theo nàng bước chân trong nháy mắt hướng Đường Tu phóng đi. Đi theo Đường Tu sau lưng Mạc A Vũ lắc mình che ở Đường Tu trước mặt, hung hăng một cước đá vào cô gái kia phần bụng, đồng thời ở đem cô gái kia đạp thổ huyết bay rớt ra ngoài về sau. Hắn lắc mình bắn vọt đến Trần Thành trước mặt, cuồng bạo nắm tay trực tiếp đem Trần Thành đánh ngất xỉu. Toàn bộ trói lại, Đường Tu lãnh khốc nói rằng, sau mười mấy phút, làm nhìn một chút mang theo hai gã bảo tiêu vội vã chạy đến thời khắc. Tổng cộng 7 tên còn sống địch nhân toàn bộ bị trói lại. Lão bản, làm tốt lắm, Khang Hạ rất hài lòng kết quả này. Mặc dù nàng đối với Đường Tu võ lực của rất rõ ràng, nhưng vẫn là sợ Đường Tu biết thụ thương. Lúc này chứng kiến Đường Tu bình an vô sự, nàng nhất thời yên tâm thở dài nói. Đường Tu mỉm cười, nói rằng, nếu như ta đoán không sai, ngoại trừ đi tìm Hạ Đống Hạ quản lý một nam một nữ này, những người khác sợ rằng đều là Tiểu Lâu Lâu. Khang Hạ, người trước đi bên ngoài chờ đấy. Ta cần đối với bọn họ nghiêm hình bức cung, đạt được ta muốn biết đáp án. Khang Hạ do dự một chút, gật đầu xoay người ly khai. Theo cửa phòng bị tát, Đường Tu làm cho Mạc A Vũ đem Trần Thành cứu tỉnh. Nhàn nhạt nói rằng, các ngươi đã nghe qua thân phận của ta, tin tưởng ta là Tinh Thành Bệnh viện Đông Y Tiểu Thần Y, sự tình cũng biết. Ta là một gã thần y. Ta có thể đem Tần Lâm tử vong người từ trên cầu Nại Hà kéo trở về. Cho nên, ta chuẩn bị đối với ngươi dụng hình. Thiên đao vạn quả cực hình ngươi nên biết. Ta có thể bảo đảm cắt ngươi 1000 đao. Tốn thời gian 2 ngày, cũng có thể làm cho ngươi sống sót. Thậm chí, coi như là ngươi muốn tự sát, sợ rằng đều làm không được đến. Trần Thành cười lạnh nói. Nếu ta dám đến Tinh Thành, kỳ thực cũng đã ôm quyết tâm liều chết. Cực hình ta không sợ, có bản lĩnh thì phóng ngựa tới. Ra ra ta muốn là mặt nhăn một cái chân mày, cũng không tính là anh hùng hảo hán. Đường Tu cười khẩy nói, ta đây trước hết để cho ngươi nếm thử phân cân thác cốt tư vị. Sau đó đang để cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Nói xong, hai tay của hắn không ngừng phát ở Trần Thành trên người, đồng thời lôi kéo túm khống chế lực đạo tốt. Ngắn ngủi mười mấy giây về sau, hắn rời khỏi mấy bước, một lần nữa ngồi trở lại đến ghế trên. Một bên khác, cô gái kia cũng bị cứu tỉnh. A, chấm ngoặc kép, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Từ Trần Thành trong miệng truyền ra, cái loại này phân cân thác cốt đau đớn là hắn đời này thừa nhận nhất cảm thụ thống khổ. Đường Tu cười lạnh nhìn về phía cô gái kia. nhàn nhạt nói rằng, ta đây chiêu phân cân thác cốt, xem ra hiệu quả không tệ. Nếu như ngươi muốn thử xem, ta cũng có thể lập tức dùng ở trên thân thể ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.